Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, nhân phẩm bạo dạp, chúc mừng người chơi thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Tống Khuynh Thành nhìn trên mặt đất, rơi xuống đồ vật, tranh thủ thời gian nhặt lên, xem xét nguyên lai là hai cái bao cổ tay, tạo hình tựa như hai con phượng hoàng. Tay từ phượng hoàng phần đuôi lọt vào từ phượng hoàng não bộ duỗi ra. Bao cổ tay khuỷu tay chỗ có một cây hướng về sau kéo dài dài ra ba cạnh. Đối cạnh ngoài bộ phận còn mở lưỡi đao, tựa như là phượng hoàng cái đuôi đồng dạng. Mỹ quan lại sắc nhọn, cấp A bao cổ tay. Ta đây là nhân phẩm bạo dạp A. Tống Khuynh Thành không kịp chờ đợi mang lên về sau hai bên bao cổ tay thượng thế mà các duỗi ra. Ba cái thật dài lưỡi đao. Ở giữa lưỡi đao so hai bên hơi lâu một chút. Lưỡi đao tạo hình rất kỳ lạ, dường như là từng cái mũi nhọn sâu chuỗi mà thành. Mũi nhọn rất sắc bén, lưỡi đao trên lưng còn có rất khoa trương gai ngược. Nếu là lại dài chút thì tốt hơn. Kết quả ở rắc một tiếng, lưỡi đao tự động, duỗi dài gần dài một thước một đoạn. Thử đi thử lại mấy lần giống như chỉ có ba cái trạng thái. Thu về trạng thái, dao găm trạng thái, trường nhận trạng thái, phượng hoàng cánh đi thành một cái nhỏ bé thuẫn. Tống Khuynh Thành nhìn một chút thuộc tính, liệt diễm phượng hoàng, trưởng thành hình trang bị. Thuộc tính theo người chơi đẳng cấp mà lên cao, bền bỉ 5-1000-5-1000, lực công kích 150-150, cấp tốc tốc độ công kích, lực phòng ngự 500, cách cản xác suất 75%, 50% hút máu, bổ sung 100 thiểm điện tổn thương, bổ sung 100 đóng băng tổn thương. 50% xác suất đông kết mục tiêu 3 giây. Xuyên thấu công kích, coi nhẹ phòng ngự, 50% xác suất xé rách vết thương, tốc độ công kích gia tăng 50%, 15% xác suất phát sinh bạo liệt một kích. Hiệu quả cùng loại với một kích chí mạng trong nháy mắt, lực công kích lật gấp 3. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tống Khuynh Thành ngơ ngác nhìn về phía Lục Ngân Xuyên, giơ tay lên một cái cánh tay, mặc dù là kim loại chế thành, nhưng tuyệt không nặng, mặc vào mỹ quan, dùng thực dụng, loại này biến thái trang bị đều có. Phát, mặc dù lực công kích không phải rất cao nhưng là siêu nhanh tốc độ công kích hoàn toàn đền bù lực công kích không đủ, huống chi nó còn hút máu 50%. Nghiêu như vậy, thuộc tính, chỉ cần đánh nhanh liền máu đều không xong, mà lại trọng yếu nhất chính là nó là bao cổ tay. Trên tay nàng vẫn là có thể bắt đựng vũ khí. Ha ha ha ha, phát á, Tống Khuynh Thành cười khúc khích, một bên Lục Ngân Xuyên trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Không uổng công hắn bỏ ra mấy ngày thời gian chuyên môn vì nàng thiết kế. Không biết tiếp xuống nàng có thể hay không càng kinh hỉ hơn đâu. Lục Ngân Xuyên có chỗ chờ mong nghĩ đến. Hắn đắc ý nhất tác phẩm thuộc về thiên ma thú. Cái này thiên ma thú thế nhưng là hắn cấu tứ thật lâu một kiện vũ khí. Đúng, chính là vũ khí. Đừng tưởng rằng chỉ là trong trò chơi nho nhỏ ma thú liền xong việc. Hắn Lục Ngân Xuyên thiết kế đồ vật xưa nay sẽ không đơn giản. Lục Thị cũng chưa từng là đơn giản công ty game. Lục Thị còn có cái cơ mật thân phận chính là quốc gia xưởng quân sự. Trò chơi hết thảy đồ vật cũng là vì xưởng quân sự kiểu mới vũ khí thiết kế mà thiết kế. Trong trò chơi có thể áp dụng, trong hiện thực cũng có sinh sản. Đó cũng là ngầm thừa nhận cho phép. Bởi vì tại trong hiện thực không có khả năng chân chính đối chiến trong đó. Tại trò chơi mô phỏng công chính tốt thể nghiệm một chỗ. Lần này game online 3D khai phát không chỉ có là vì kiếm người chơi tiền. còn vì cho quân đội cung cấp một cái toàn diện buổi tiệc, địa điểm. Trò chơi chỉ là một cái ngụy trang, mà Lục Ngân Xuyên thân phận thật sự chính là nước Tàu thiếu tướng. Lục chiến đội đệ nhất thủ lĩnh, lần này biên cảnh xâm phạm, nước cùng nước Mỹ kìm nén không được. Cho là bọn họ chân chính quân lực chính là hàng năm cái kia, chỉ có bọn hắn 1/20 quân phí, vẫn là đại duyệt binh lúc biểu hiện ra kia mấy thứ trăm năm trước vũ khí. Bọn hắn ngủ say phương Đông Cự Long vẫn luôn tại, vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ lấy quốc gia. Hết chương.